Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1449, chương 1449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh và Lý Tử Hằng ngồi ở phòng khách. Vương Kim đi an bài hành lý. Chu Dài Bội thì ở bên cạnh bưng trà đổ nước. Diệp Ninh, cô có ý tưởng gì về việc phát hành hộp băng từ thứ hai hay không? Hoặc là cô có muốn hợp tác với nhà soạn nhạc nào hay không? Lý Tử Hằng trực tiếp đi vào chính đề. Hiện tại mức độ nổi tiếng của Diệp Ninh đã đạt tới một độ cao từ trước đến nay chưa từng có. Chỉ cần phát hành ca khúc mới ở ngay lúc này, tuyệt đối sẽ lại sáng lập kỷ lục doanh số ca khúc mới lần nữa. Tôi muốn nghe ý kiến của nhà xuất bản trước. Diệp Ninh chủ động dò hỏi ý kiến của bọn họ. Muốn phát hành ca khúc mới luôn phải có một cái chủ đề chính mới được, là tình ca hay là ca khúc nhiệt huyết. Cũng hoặc là về chủ đề gì khác. Phải quyết định chủ đề chính rồi, sau này mới tiện phát huy được. Lý Tử Hằng cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lập tức mở cặp táp đựng công văn, lấy mấy phần kế hoạch ra, đưa qua cho cô. Chu Dài Bội ngồi ở bên cạnh nghe Diệp Ninh và Lý Tử Hằng nói chuyện với nhau. Sùng bái đến không được, lúc này mới vừa đến kinh thành, cô đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Quả nhiên là quá chuyên nghiệp. Đại khái hơn 10 phút sau, Diệp Ninh và Lý Tử Hằng lập tức quyết định các ca khúc mới, vẫn cứ chủ yếu cho ra mắt các ca khúc tình ca. Ơn nữa, Diệp Ninh cố ý tập trung vào tác giả sáng tác ca khúc, không cần người kia nổi tiếng đến cỡ nào, chỉ tuyển ca khúc không chọn người. Đây là chuyện làm Lý Tử Hằng hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao thì việc lựa chọn một nhà soạn nhạc có danh tiếng sẽ làm tác động đến dư luận nhiều hơn là chọn một nhà soạn nhạc không có danh tiếng gì. Vậy lần này cô có thêm ca khúc do chính cô sáng tác nữa hay không? Cho dù là Lý Tử Hằng hay nhà xuất bản đều rất hy vọng sẽ có ca khúc Diệp Ninh sáng tác thêm vào. Nhưng mà bọn họ cũng biết thời gian quá sốt ruột. Nếu Diệp Ninh không chuẩn bị kịp thì cũng không thể lãng phí thời gian ở loại chuyện này. Diệp Ninh trả lời, cứ xem tình hình tuyển chọn ca khúc trước đã. Ngụ ý là nếu như không có ca khúc nào khiến cô quá hài lòng thì cô cũng có thể tự sáng tác. Lý Tử Hằng nghe cô nói như thế, trên mặt khó giấu được ý cười. Hợp tác với cô từ trước đến nay đều không cần phải lo lắng gì hết. Đây là biểu hiện tốt nhất của thực lực. Còn có một chuyện khác nữa. Nói xong chuyện ca khúc mới, anh ta mới có tâm trạng nhắc đến chuyện khác. Diệp Ninh bưng tách trà lên uống một ngụm, kiên nhẫn chờ anh ấy tiếp tục nói. Hơn một tháng trở lại đây, càng ngày có càng nhiều người ở bên ngoài muốn tìm cô để viết ca khúc. Hơn nữa giá cả còn cực kỳ cao. Không biết cô có hứng thú hay không? Điện thoại của nhà xuất bản gần như sắp bị người của giới ca hát gọi đến phát nổ luôn rồi. Hơn nữa những người này không phải là những người bình thường có tiếng tăm gì. Thậm chí có một ít người cực kỳ nổi tiếng đến cả bọn họ cũng không dám đắc tội. Lý Tử Hằng cũng rất hiểu biết tính cách của Diệp Ninh, cho nên cũng không dám tùy tiện quyết định thay cho cô. Đây là cơ hội giúp cô vừa kiếm được tiền vừa kiếm được tiếng. Anh ta còn cố ý bổ sung thêm một câu. Diệp Ninh đương nhiên hiểu ý của anh ta muốn nói là gì, nhưng mà có thể làm anh ta liên tục nhất mạnh về tiền, có thể tưởng tượng cái giá mà đối phương đưa ra cao đến cỡ nào. Vậy phiền nhà xuất bản lựa chọn giúp tôi vài người có thể hợp tác. Tôi sẽ cố gắng tìm thời gian dành sáng tác ca khúc. Có nổi tiếng hay không cũng không có gì quan trọng. Cô chỉ muốn tiền. Lý Tử Hằng không ngờ cô lại đồng ý dứt khoát như thế. Vô cùng vui vẻ. Xem ra cô thật sự dốc hết toàn bộ sức lực, nghiêm túc phát triển sự nghiệp. Đương nhiên rồi. Chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc sàng chọn cho cô. Hai người còn chưa nói hết câu, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng gọi đầy kích động của Trương Quốc Chủ. Diệp Ninh đến rồi hả? Ba người Diệp Ninh và Lý Tử Hằng, Chu Dài Bội đồng loạt đứng dậy. Nhìn ra bên ngoài, Cách chương.